Xuyên Việt uy vũ, Vương Phi có cái áp. Chương 98, Lão Vương sát vách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người click hoặc ủng hộ mình nha, chỉ cần bấm tôi không phải robot. GT, chờ 3 giây, GT, get link là xong. Cảm ơn mọi người, editor Luna Hoang, Mộ Tiêu Thư thật không nghĩ tới là hắn, còn tưởng rằng là Đàm Hạo Uyên mời về người nào. Cho nên nói, đoạn ký ức của nàng khôi phục cũng cùng Tống Tử Nho hữu quan. Trước hắn cũng đã nói, hắn là có biện pháp. Mộ Tiêu Thư dỗ dỗ môi, tựa hồ muốn nói cảm tạ. Thế nhưng vừa lúc đó, thân thể của nàng lại bị Đàm Hạo Uyên kéo vào, cường ngạnh yêu cầu nàng tựa ở đầu giường nghỉ ngơi. Thân thể nàng còn chưa khỏe, không nên vẫn ngồi như vậy, nằm xuống lại. Mộ Tiêu Thư, cho là nàng không biết sao. Đàm Hạo Uyên rõ ràng là cố ý, nàng bất quá là muốn nói tiếng cảm ơn mà thôi. Đàm Hạo Uyên đối với Tống Tử Nho nói, Tống đại phu y thuật cao siêu, bổn vương bội phục. Lần này ngươi cứu vị hôn vương phi của bổn vương, nghĩ muốn tạ ơn cái gì? Tẫn Khả mở miệng. Khóe miệng của Tống Tử Nho giật một cái, nghĩ thầm hắn có thể cho hắn vật gì? Có thể đem vương phi của hắn nhường lại sao? Bất năng a, vậy còn nói cái gì cứ mở miệng, hình dạng nhất phó rất đại độ. Về phần loại vật này, Tống Tử Nho hắn có nhiều, thực sự không lạ gì. Tống Tử Nho thiêu thiêu mi, cũng rất lớn phương. Tiểu sinh cứu nàng là bởi vì nàng là Mộ Tiêu Thư, nên dù cho muốn tạ ơn, đó cũng là phải do nàng, không nhọc vương gia phí tâm. Hai nam nhân này đều rộng lượng, như thế, một bỏ được một không lạ gì cần, thật sao, đều cũng là người có tiền. Thế nhưng Khởi Thanh đứng ở một bên, liếc mắt một cái thấy ngay tiểu siếc của bọn họ, không khỏi âm thầm líu lưỡi. Trên thực tế còn lại là, một muốn đem tiểu thư nhà nàng nhét vào trong phạm vi bảo hộ, lấy mình xem như người một nhà. Một muốn phủ nhận điểm này, không nhìn thân phận của đối phương. Mặc kệ thế nào, đều rất thú vị. Tống Tử Nho cùng Đàm Hạo Uyên giả mù sa mưa nói mấy câu, cuối cùng Đàm Hạo Uyên vấn. Nếu như bổn vương giết Mộ Tiêu Chiêu, sẽ thế nào? Người ở chỗ này những lời này cũng không có bất luận cảm giác kinh dị gì, chỉ nghe Tống Tử Nho nói. Nếu như mẫu không quấy rối, có tiểu sinh hộ tống, có thể bảo nàng vô sự. Tiểu sinh để hoạt tính của cổ tử trên người Tiêu Thư thấp xuống, phản ứng trở nên trì độn. Mộ Tiêu Chiêu vừa chết, cổ tử cấp 1 trên người nàng cũng không sống nổi, đến lúc đó nó sẽ ảnh hưởng đến cổ tử cấp 2. Nhưng trì độn hóa cổ tử cấp 2 cũng không thể lập tức làm ra phản ứng, thừa dịp lúc này, đối với nàng thi nặng dược có thể tránh một kiếp. Nói như vậy, vấn đề nằm ở chỗ trên người mẫu cổ. Đầu mày của Đàm Hạo Uyên vẫn không có buông ra. Mộ Tiêu Thư nghe xong lời nói này, hôm nay nàng có cơ hội thoát khỏi khống chế của Mộ Tiêu Chiêu, thế nhưng ở sau lưng nàng còn cất giấu thần bí nhân, còn không biết người nọ làm ra chuyện gì, lại có mục đích gì. Dưới so sánh, Mộ Tiêu Chiêu trái lại dễ đối phó hơn nhiều. Từ vương phủ rời đi Mộ Tiêu Chiêu về tới Mộ gia, nàng vừa xuất hiện, Lý Thị liền dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Nương lo lắng gần chết, đến cùng chuyện gì xảy ra, mau cùng nương nói một chút. Lý Thị kích động kéo cánh tay của Mộ Tiêu Chiêu, lại đưa tới một trận kêu thảm thiết của đối phương, một trận cảm giác thấm ướt trong tay nàng truyền đến. Lý Thị cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy xiêm y của Mộ Tiêu Chiêu có vết máu nhè nhẹ chảy ra. Này, buông tay, Lý Thị mạnh tỉnh ngộ thả Mộ Tiêu Chiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nương không phải cố ý, mau mời đại phu, lập tức đi ngay. Lý Thị một hồi chỉ huy hạ nhân trong phủ, một hồi Mộ Tiêu Chiêu Mộ Tiêu Chiêu. Thế nhưng tâm tình của Mộ Tiêu Chiêu cực kỳ thấp, nàng chịu ủy khuất lớn như vậy, có thể không thấp sao? Nàng vô tâm tình cùng Lý Thị dây dưa, thầm nghĩ nhanh lên một chút trở lại viện tử của mình, đem sự tình chân tướng đều suy nghĩ một chút. Mộ Tiêu Chiêu trở về, đến Mộ Triển Mẫn cũng kinh động. Thấy nữ nhi, hắn cao hứng vô cùng, không ngừng mà hỏi ý chuyện gì xảy ra. Mộ Tiêu Chiêu dựa theo thuyết pháp ước hẹn cùng Đàm Hạo Uyên, chỉ nói bị kẻ xấu bắt đi, sau đó được Lân Vương tìm được cấp cứu trở về. Tiểu thiện nhân kia đâu? Lý Thị vấn, ở Lân Vương phủ, nàng, hiện tại thế nào? Nàng hiện tại rất tốt. Mộ Tiêu Chiêu một trận phiền táo. Nương, ta muốn về phòng nghỉ ngơi. Lý Thị đem Mộ Tiêu Chiêu tiễn trở về phòng, mình thì đang suy nghĩ câu. Rất tốt, kia, nếu như nàng trôi qua tốt ý nghĩa các nàng không xong nha, may là trên tay của Mộ Tiêu Chiêu còn có một thủ đoạn bảo mệnh. Mộ Tiêu Chiêu trở lại mình, đóng cửa một cách, ngực nén nãy giờ mới dám phát ra ngoài. Nàng bắt đầu ở trong phòng điên, dùng chân đá đá. Tại sao là dùng chân? Bởi vì tay nàng bị thương, đau a. Mộ Tiêu Chiêu đem tất cả đồ có thể đá đều đá một lần, trong lúc nhất thời thất nội mất trật tự bất kham, hầu như không có chỗ đặt chân. Nàng huyên khí đều xuyễn không quân, cảm thấy trong phòng đến mức hoảng, ngẩng đầu nhìn lên, cửa sổ chưa từng mở. Mộ Tiêu Chiêu đi tới trước cửa sổ, đem mộc song mở ra một ít, đúng lúc này, một tay ngoài cửa sổ duỗi vào. Động tác kia nhanh chóng, mắt hầu như không phát hiện cổ của nàng đã bị người gắt gao bóp. Đầu gỗ giật giật, hắc y nữ tử linh xảo nhảy vào thất nội, mà Mộ Tiêu Chiêu vẫn duy trì tư thế bị bóp cổ, suýt đập vào tường. Ngươi muốn bán đứng ta? Hắc y nữ tử lạnh như băng nói, trên tay lại là cố sức. Ngô, ta không có. Nghe ta giải thích, hắc y nữ tử hừ một tiếng buông tay ra, thân thể của Mộ Tiêu Chiêu nhất thời mềm nhũn. Ban nãy trong nháy mắt đó, nàng hầu như cho là mình sẽ chết. Hắc y nữ tử hạ thủ rất nặng, nàng xoay người sang chỗ khác dùng đưa lưng về phía Mộ Tiêu Thư, thẳng cái bàn duy nhất ở thất nội, rót cho mình một ly trà uống một hơi cạn sạch. Ta lẻn vào Lân Vương phủ, sở tác sở vi của ngươi tất cả ta đều nhìn thấy. Ta phát thệ ta tuyệt sẽ không bán ngươi. Chúng ta là châu chấu trên cùng một sợi dây, ta làm sao sẽ làm loại chuyện tự tuyệt đường lui này. Hắc y nữ tử khinh miệt quét Mộ Tiêu Chiêu một mắt. Nga, không phải là bán đứng, vậy chẳng lẽ là ta nhìn lầm nghe lầm. Đây chẳng qua là ngộ biến tổng quyền, ta cũng không có cách nào. Thế nào một tạm thích ứng pháp, Mộ Tiêu Chiêu tiến đến bên tai hắc y nữ tử, đem kế hoạch của chính mình nói. Hắc y nữ tử sau khi nghe xong, lửa giận cuối cùng cũng tiêu mất. Coi như ngươi có chút bản lãnh, giải thích này ta nhận, bất quá ngươi còn phải làm một chuyện mới có thể chứng minh thanh bạch của ngươi. Chỉ cần là ta có thể làm được, ngươi đương nhiên có thể làm được, không phải là đã làm rất nhiều lần rồi sao? Hắc y nữ tử vừa nói, một bên giữ lại cổ tay của trong tay sinh ra một cây chùy thủ quay cổ tay của nàng chính là rạch một cái. Vừa băng bó vết thương lần thứ hai bị rạch ra, vài vụn chậm rãi bay xuống, Mộ Tiêu Chiêu đau đến nước mắt rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc y nữ tử mượn huyết nàng chảy xuống, thấy hình dạng của Mộ Tiêu Chiêu, nói rằng: "Ngươi không muốn để cho nàng chết không có chỗ chôn, muốn, vậy chịu đựng." Mộ Tiêu Chiêu không nói chuyện. Ngày thứ hai, kinh thành một người đến người đi trong hẻm nhỏ, một nam tử trung niên thúc xe đẩy chính cản phương hướng của Lân Vương phủ. Nam tử họ Vương, tuy rằng còn chưa lão, nhưng hàng xóm sát vách đều gọi hắn lão Vương, hắn là một trong người cung cấp rau xanh cho Vương phủ. Mỗi một ngày, lão Vương cũng sẽ chọn lựa ra rau dưa tốt nhất dùng xe đẩy, đưa đến Trắc Môn Vương phủ. Đôi khi hắn chỉ cần đi một chuyến, đôi khi hai ba chuyến. Đương nhiên, lão Vương là một người chăm chỉ, hắn bất tại hồ chạy mấy chuyến, chạy tới đều là tiền A, ngày hôm nay, lão Vương thòng lui tới thúc xe đẩy cản Vương phủ. Vương phủ Trắc Môn là chỗ một người đến người đi cho nên người bên trong Lân Vương phủ ra ngoài chọn mua, đều là từ cánh cửa này ra vào. Đến địa phương, lão Vương đưa tay gõ cửa một cái, dắt tiếng nói. Mở cửa ta là lão Vương, đến đưa thức ăn. Hắn ba ba vỗ vài cái lên cửa, đợi một hồi cửa mở, một lão nhân xuất hiện ở phía sau cửa. Lão nhân giữ cánh cửa này rất lâu rồi, thân thể hắn khỏe mạnh, liền thủ ở chỗ này. Hắn cùng lão Vương cũng rất quen thuộc, lúc này cười ha hả nói. U, bên ngoài nóng chứ, nhìn ngươi mệt chạy đầu đầy mồ hôi. Lão Vương hàm hậu cười. Ha ha, đúng vậy, thật nóng, cũng không mệt. Lão nhân lắc đầu, còn nói không phiền lụy mệt, mặt đều hồng thành như vậy. Hắn nói xong đóng cửa lại cho người gợi người của chủ phòng. Lão Vương dựa vào xe đẩy tiếp tục ở bên ngoài chờ. Cửa lần thứ hai thời gian, xuất hiện không chỉ là lão đầu mới vừa trông cửa còn nhiều hơn một thanh niên nhân. Lão Vương đem xe đẩy đẩy một cái vào trong, bắt đầu hướng người trẻ tuổi kia mang tới cái sọt sắp xếp không bao lâu. Trong lúc này, lão đầu trông cửa lại nhìn chằm chằm vào lão Vương, tựa hồ có cái sự tình gì nghĩ không hiểu. Sắp xếp xong, lão Vương rốt cục không nhịn được hỏi hắn. Trên mặt ta trường hoa là làm sao? Người trẻ tuổi kia nghe xong, cũng hướng mặt của lão Vương nhìn, đột nhiên hắn trợn to mắt chỉ vào lão Vương vấn. Ngươi, trên mặt ngươi lớn lên là cái gì? Lão Vương bị hỏi đến mạc danh kỳ diệu. Trên mặt ta, hắn đưa tay sờ một cái, mò thấy thứ nhô ra, như là dài không ít bọc. Lão đầu từ ta đã thấy cái này, đây là bệnh đậu mùa A, lão đầu trông cửa tìm thời gian lâu như vậy cuối cùng cũng hiểu rõ dị thường của lão Vương, trên mặt hắn đó không phải là chạy đỏ, mà là bị bệnh đậu mùa. Bệnh đậu mùa, người lấy thức ăn sừng sốt chờ hiểu được hắn đột nhiên đầy cái sọt trước mắt kêu to lên. Ngươi, ngươi đừng tới đây, là bệnh đậu mùa A ta muốn chết, ngươi yêu tinh hại người này, mau, mau đóng cửa, ném thức ăn ra, đều ném hết. Người thu thức ăn ném cái sọt ra ngoài còn đối với lão Vương giống. Mau cút ra, đừng tới đây hại nhân. Có thể là quá hốt hoảng, sọt lật rau dưa bên trong rơi xuống, lão Vương bối rối, hắn bất quá như bình thường đưa rau thế nào liền như vậy. Hắn không tin, điều đó không có khả năng. Ồn ào cái gì, lão tử chuyện gì cũng không có. Lão Vương hét lớn, người thu thức ăn mặc kệ hắn nói cái gì, chỉ để ý đóng cửa, muốn cho tai họa này rời xa Vương phủ. Lão Vương lại không chịu, trái lại giống càng lúc càng lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thị vệ của Vương phủ bị kinh động, bắt đầu chạy tới bên này. Mà ở bên ngoài trên đường, lui tới người qua đường thấy bọn họ thôi chen, cho là con áo nhiệt xem, ai biết tới gần vừa nghe, má ơi, bệnh đậu mùa A, có người nhiễm bệnh đậu mùa rồi, mọi người chạy mau A, không chạy mất mạng A, 1 truyền 10, 10 truyền 100, những lời này rất nhanh thì ở trên đường chung quanh truyền đi, lại dọc phố rơi vào rồi trong tai nhân gia phụ cận, như thế chăng khuếch tán ra. Phỏng chừng tiếp qua không lâu sau, liền sắp truyền khắp toàn bộ kinh thành. Cách chương.